Huyền giới chi môn tác giả võng ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 61. Thuật sĩ. Sư huyên chờ chút. Vị đệ tử tạp dịch liền lộ vẻ vui mừng nói. Một tên đệ tử tạp dịch khác đứng sau nhanh nhẹn xoay người hướng về một kệ hàng đi tới. Từ trên khay lấy xuống ba bình sứ nhỏ màu xanh. Quay lại đưa cho tên đệ tử kia. Thạch Mục nhận được ba cái bình sứ nhỏ màu xanh liền đưa lên mũi. Nhẹ nhàng mở nắp bình ra. Một mùi vị cổ quái gay gắt xông lên làm hắn khẽ chau mày. Hắn liếc nhanh qua một cái thì thấy bên trong là một hạt đan dược nhỏ như hạt đậu nành. Màu đỏ như lửa nằm gọn bên trong bình. Giống y đúc như bên trong bàn thiên tượng công miêu tả về tôi cốt đan. Ánh mắt Thạch Mục lóe lên vui mừng. Sảng khoái thanh toán ngân phiếu. Vừa đem bình sứ nhỏ cất vào trong người thì đột nhiên có một giọng nói hùng hậu của một nam tử vang lên từ sau lưng. Bạch sư đệ, xem ra vị bằng hữu của ngươi đã chọn học bàn nhược thiên tượng công. Sắc mặt Thạch Mục chợt thay đổi. Chậm rãi xoay người lại thì phát hiện ra phía sau lưng đứng hai người. Một người thân hình to lớn cơ bắp cuồn cuộn, tướng mạo thô hào. Đứng bên cạnh hắn là một vị thiếu niên tóc dài chính là Bạch Thạch. Thô hào, thô kệch hào sảng. Thạch huynh, đây là sư huynh ta vừa mới quen, tên là Hoắc Mậu, là đồng hương của ta. Bạch Thạch thấy Thạch Mục đang đánh giá thiếu niên bên cạnh, liền tươi cười giới thiệu. Thạch Mục nghe vậy trong lòng có chút bất ngờ. Tiêu Minh và Phương Thiên Húc đều cùng Bạch Thạch đến từ cùng một nơi. Hiện tại hắn thật là có chút hiếu kỳ. Không biết quê hương của họ là chỗ nào. Hoắc sư huyên tại hạ là Thạch Mục. Không biết huyên làm sao có thể biết được công pháp mà ta tu luyện vậy. Thạch Mục hướng Hoắc Mậu khẽ cười nói. Thạch sư đệ không cần kinh ngạc. Chuyện này chỉ là trùng hợp. Ta vừa mới đến sư môn xém chút nữa cũng tu luyện môn công pháp này. Chỉ là suy nghĩ đến việc sử dụng thối cốt đan quá tốn kém nên đành từ bỏ. Hoắc Mậu mỉm cười nói. Thạch Mục đánh giá thiếu niên to lớn, thân thể tráng kiện trong lòng hơi chút bất ngờ. Thạch sư đệ. Thối cốt đan này trong lúc luyện chế cần phải cho thêm vào một loại cốt tủy của dị thú. Thế nên giá trị không nhỏ. Ngoài ra bàn nhược thiên tượng công này nhìn thì có vẻ dễ học. Nhưng thực ra cũng không phải là loại công pháp đặc biệt lợi hại. Vậy nên đệ tử cấp thấp thường rất ít tu luyện. Thiếu niên thô hào nói đến đây, nhìn về phía Thạch Mục, ánh mắt toát lên vẻ kỳ quái. Thạch Mục lộ ra vẻ cười khổ, thân thể của hắn có chút đặc thù, người thường không thể hiểu được. Thạch huynh, ta đã mời Hoắc huynh đi uống một chén. Hay là ngươi cũng đi cùng đi. Thấy hai người đã làm quen, Bạch Thạch bèn cười nói với Thạch Mục. Thạch Mục lộ vẻ do dự. Người mới tới chỉ có được miễn chiến một năm. Bây giờ đã có tôi cốt đan nên hắn muốn tranh thủ tu luyện một chút. Vừa định mở miệng từ chối thì Bạch Thạch lại nói ra một câu làm hắn bỏ ý định đó đi. Thạch huynh, chúng ta vừa mới tới tông môn, có chuyện gì không hiểu có thể hỏi Hoắc sư huynh một chút. Tốt, dù sao cũng không có chuyện gì, vậy hôm nay Thạch mỗ xin được Hoắc sư huynh chỉ bảo vậy. Thạch Mục khẽ gật đầu, nhìn về phía Bạch Thạch mỉm cười nói. Hắc hắc, uống rượu đương nhiên là càng nhiều người càng vui rồi. Thiếu niên thô hào cũng không đợi Thạch Mục trả lời đã đi ra ngoài trước. Thạch Mục có chút bất ngờ. Bạch Thạch cũng liếc mắt về phía Thạch Mục rồi vội đi theo Hoắc Mậu. Thạch Mục cũng không biết nói gì. Trong lòng suy đoán vị sư huynh này chắc là một người hảo tê. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tửu. Thích uống sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. U. Người rời khỏi đan hương các. Vừa đi vừa cười nói. Đi qua hai cái giao lộ. Đến một quán hai tầng tên Xuân Hương Lâu. Báo tên xong tiểu nhị liền đưa họ đến một gian phòng ở lầu 2.